Tuyệt thế dược thần, chương 996, muốn chết chẳng phân biệt được nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trưởng khảo nghiệm đại điền đúng hạn bắt đầu. Chuyện này đối với tại Bạch Hổ nhất tộc mà nói, là một kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự, thậm chí khả năng quan hệ đến sau này vạn năm hưng xuôi câu nên tứ tượng gia tộc vô luận cái đó một nhà cử hành loại này nghi thức, đều mời những nhà khác cùng nhau đến đây xem lễ. Một mặt là làm chứng, một phương diện khác thì là tại những nhà khác trước mặt biểu hiện thoáng một phát hậu bối đệ tử thực lực. Yêu vực chỉnh thể thực lực không bằng người tộc, cho nên tại đối đãi nhân tộc trên sự tình, tứ tượng gia tộc đều là nhất trí đối ngoại. Bất quá tại yêu vực bên trong, đồng dạng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cho nên Bạch Hổ Thánh Tổ tại nhìn thấy Diệp Viễn phản tổ long hồn lúc, lộ ra đặc biệt khó chịu. Chân trời từng đạo thân ảnh, cực dương nhanh chóng hướng Bạch Hổ nhất tộc tới gần. Mấy tên dung nhan cực đẹp nữ tử khoan thai mà xuống, tiên khí bồng bềnh, cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ha ha, nhiều năm không thấy, Lạc tiên tử như cũ là phong hoa tuyệt đại a, Nhung Côn cười nghênh đón tiếp lấy. Một chuyến này đến, nhưng lại Chu Tước nhất tộc, Nhung Côn trong miệng Lạc tiên tử, là Chu Tước nhất tộc trưởng lão Lạc Thanh Bình. Phía sau của nàng, đi theo hai gã dung mạo cực đẹp nữ tử, một cái lửa nóng như phong, một cái lạnh như băng như điêu. Lạc Thanh Bình rất là hưởng thụ, lại lạnh nhạt cười nói. Đều một bó to tuổi rồi, còn cái gì phong hoa tuyệt đại. Hôm nay, đều là người trẻ tuổi thiên hạ. Nhung Côn cười hàn huyên vài câu, sai người đem Lạc Thanh Bình bọn người dẫn vào tịch trong. Theo sát Chu Tước nhất tộc về sau, Huyền Vũ nhất tộc cũng là đến Bạch Hổ nhất tộc. Đương nhiên, ngoại trừ cái này tứ tượng gia tộc bên ngoài, còn có một chút mặt khác cùng Bạch Hổ nhất tộc giao hảo tộc đàn, cũng là đáp ứng lời mời tới xem lễ. Cuối cùng khoan thai đến chậm, tự nhiên là thực lực mạnh nhất Thanh Long nhất tộc rồi. Ha ha, không nghĩ tới lần này Long tộc đúng là phái kiếm ba huynh đến đây. Thật ra khiến Ngông Mộ rất là ngoài ý muốn a, từ biệt mấy năm, kiếm ba huynh thực lực tựa hồ lại có tinh tiến nữa à. Nhung Côn cười lớn nghênh đón tiếp lấy. Hiển nhiên cùng Long tộc người tới rất quen thuộc nhẫm. Long tộc lần này phái tới trưởng lão tên là Ngao Kiếm Ba, một thân thực lực nhưng lại không thua đại trưởng lão Nhung Côn, thâm bất khả chắc. Long tộc phái hắn đến đây, coi như là đối với Bạch Hổ nhất tộc trận này thịnh điển thật lớn thể diện rồi. Nhung Côn, người cái này lão nhân, đã biết rõ diễu cợt Ngao Mộ. Chúng ta những lão gia hỏa này, đều một nửa thân thể vào đất. Một thân thực lực không ngã lui cũng không tệ rồi, cái đó đến cái gì tinh tiến. Ngao Kiếm Ba cười mắng, hắc, người lão nhân này, hay vẫn là như vậy khiêm tốn. Cả cái thần vực, có người nào không biết ngươi Ngao Kiếm Ba đem Long Ba Tu đã đến linh cấp trung kỳ đỉnh phong, một thân thực lực đã sớm thông thiên triệt địa. Nhung Côn một bên dẫn đường, vừa cười lấy lòng nói. Kỳ thật cũng không tính là lấy lòng. Cái này Ngao Kiếm Ba thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Hắn Long Ba đã sớm tu luyện đến linh cấp trung kỳ, phối hợp cường đại Long tộc vũ kỹ, tại yêu vực hãn hữu địch thủ. Tại Long tộc một đám trưởng lão bên trong, cái này Ngao Kiếm Ba cũng là khó khăn nhất quấn một vị. Ngao Kiếm Ba cười nói, tốt rồi, người cái này lão nhân cũng đừng có cho ta mang mũ cao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, Cẩm Hào, Hàm Vi. Còn không bái kiến Nhung Côn đại trưởng lão. Ngao Kiếm Ba sau lưng, một nam một nữ hai người trẻ tuổi tiến lên chào nói. Long Cẩm Hào, Long Hàm Vi bái kiến Nhung Côn đại trưởng lão. Nhung Côn đã sớm chú ý tới cái này hai người trẻ tuổi, nghĩ đến là Long tộc thế hệ này người nổi bật. Nhất là Long Cẩm Hào kẻ này, thâm thúy nội liễm, cho người một loại rầm rộ cảm giác, không thể khinh thường. Nhìn thấy Nhung Côn biểu lộ, Ngao Kiếm Ba cũng là trong nội tâm cười cười. Loại trường hợp này, vốn là các tộc biểu hiện ra thực lực của chính mình thời điểm. Ngao Kiếm Ba mang theo hai cái Long tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, chính là vì làm cho các tộc biết rõ lợi hại. Hắn Thanh Long nhất tộc, vĩnh viễn là yêu vực lão đại ca. Đứng lên đi, không tệ, không tệ. Các người Thanh Long nhất tộc vĩnh viễn là nhân tài đông đúc, thật sự là ao ước sát chúng ta a. Chắc hẳn Long tộc thiếu tộc trưởng muốn tại hai cái vị này chính giữa sinh ra a. Nhung Côn cười nói. Long Cẩm Hào chắp tay khiêm tốn nói. Hồi đại trưởng lão, thiếu tộc trưởng vị, Cẩm Hào nhưng cũng không dám muốn. Nghe xong lời này, Nhung Côn nhưng lại biến sắc biến đổi. Mặc dù không có giao thủ, nhưng là Nhung Côn suy đoán cái này Long Cẩm Hào thực lực, chỉ sợ so với Bạch Quang cũng là không chút nào chênh lệch. Thực lực như vậy, vậy mà cũng không dám muốn thiếu tộc trưởng vị, chẳng lẽ Long tộc trẻ tuổi, còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại. Ngao Kiếm Ba nhìn mặt mà nói chuyện, đối với Nhung Côn biểu lộ rất hài lòng, cười nói. Cẩm Hào cũng không phải là khiêm tốn, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không tầm thường, không biết làm sao Ngao Dương tiểu tử kia quá mức yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ đã đem Long Ba tu luyện đến linh cấp sơ kỳ. Cái này thiếu tộc trưởng vị, Cẩm Hào chỉ sợ là tranh bất quá hắn. Nhung Côn nghe xong không khỏi biến sắc, trẻ tuổi bên trong, thậm chí có nhân tướng Long Ba tu luyện đến linh cấp sơ kỳ, cái này không khỏi cũng quá mức biến thái nữa à? Ồ, đại trưởng lão, như thế nào Liêu Quang nhất tộc Huế bên trong, có một nhân tộc người trẻ tuổi? Giống như, người trẻ tuổi này lại vẫn thân phụ Long tộc huyết mạch đấy. Long Hàm Vi bỗng nhiên nói ra, nàng cái này vừa nói, Ngao Kiếm Ba cùng Long Cẩm Hào ánh mắt đều là nhìn về phía Diệp Viễn. Nhất là Long Cẩm Hào, sắc mặt nhưng lại âm trầm xuống. Hừ, không phải giống như, tiểu tử này, rõ ràng tựu là thân phụ Long tộc huyết mạch. Long Cẩm Hào lạnh lùng nói, Nhung Côn vừa thấy như vậy, nhưng lại thầm nghĩ không tốt. Hắn ngược lại là đã quên cái này một mảnh vụn, Long tộc kiêm kỵ nhất, tựu là nhân tộc võ giả trộm lấy Long tộc tinh huyết, trở thành huyết mạch võ giả. Lần này Diệp Viễn tồn tại đã rơi vào Ngao Kiếm Ba trong mắt, việc này chỉ sợ không cách nào thiện hiểu rõ. Quả nhiên, Long Cẩm Hào thân hình khẽ động, đã là đi vào Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn đang cùng Bạch Phách trò chuyện, một đạo lạnh thấu xương địa sát cơ tựu đột nhiên đưa hắn khóa chặt lại rồi. Cảm nhận được trước mắt người trẻ tuổi này trên người phát ra lòng uy, Diệp Viễn rất nhanh tựu minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn căn bản là không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói. Tìm ta có việc, Long Cẩm Hào thoáng cái bị Diệp Viễn thái độ chọc giận, trộm Long tộc tinh huyết, rõ ràng còn dám như thế cuồng vọng, thật là đáng chết. Tiểu tử, người Long huyết là từ đâu trộm đến hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đã biết, trộm lấy Long tộc tinh huyết trở thành huyết mạch võ giả, tại Long tộc trước mặt là tử tội. Long Cẩm Hào trầm giọng nói, người khác đối với chính mình không khách khí, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không đối với người khác khách khí, lập tức chỉ là thản nhiên nói. Tử tội, người tính toán cái đó dễ hành, cũng dám định người tử tội. Hừ, thực lực không được, khẩu khí ngược lại không nhỏ, hôm nay xem tại Bạch Hổ nhất tộc đại sự phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Đem ngươi Long huyết ngưng luyện ra, trả Long tộc, việc này coi như xong. Long Cẩm Hào bá đạo đã quen, cũng không để cho Diệp Viễn đảm nhiệm gì cơ hội giải thích, trực tiếp muốn Diệp Viễn cô đọng Long huyết. Huyết mạch võ giả đã luyện hóa được Long huyết về sau, thân thể huyết dịch đã cùng Long huyết dung làm một thể. Một khi chóc bong ra, nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì căn cơ hủy hết, một thân tu vi mất hết. Bạch Quang cũng là thấy được một màn này, không khỏi vỗ cái ót, bất đắc dĩ nói. Người này, muốn chết thật sự là chẳng phân biệt được nơi a, hy vọng đại ca ra tay nhẹ một chút, bằng không thì ta Bạch Hổ nhất tộc cũng không hay làm a, cách chương.